Tư Đồ ôm hắn lên ngựa. Không phải nói muốn đi thăm nhạc phụ đại nhân sao? Nhân tiện dời lại vài ngày đi, chúng ta đến Tu La Bảo uống rượu mừng trước. Nửa tháng sau, Vân Vân và Thủy Thủy quay về Tu La Bảo. Tu La Bảo đã dăng sẵn đèn, kết sẵn hoa, mở tiệc lớn, muốn làm tiệc vui cho hai người bọn họ. Mộc Mộc thỏa mãn nhìn hai xe sính lễ cùng Vân Vân và Thủy Thủy, mà nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, gật đầu nháy mắt với Tần Vọng Thiên bên cạnh một cái. Lợi hại không? Cái này gọi là liệu sự như thần, chỉ lời không lỗ. Hết chương 101. Và đây cũng sẽ là chương cuối cùng của truyện Hảo Mộc Vọng Thiên. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với mình từ chương 1 tới chương 101 này nha. Hy vọng sau này mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mọi người nghe truyện vui và ngày nào cũng sẽ là những ngày tốt lành. Bye bye.